Tướng Giả, quyển 5 chương 42, Đào Sơn Loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, Đào Sơn Loạn. Một đạo nhân trung niên nói. Nàng sao có thể thua? Web quan chủ nói, nàng bị phu tử giữ lại nhân gian, chém không đứt trần duyên, tất nhiên sẽ thua. Đạo nhân trung niên nói, cho dù nàng không chém đứt trần duyên, nhưng có thể chém tính mạng mọi người đạo môn. Quan chủ nói, tuy nàng đã tới nhân gian, không là Hạo Thiên ta tín ngưỡng nữa, nhưng tựa như Hạo Thiên, nàng tất nhiên là tuyệt đối khách quan công chính, ta thay Hạo Thiên đạo môn làm nhiều chuyện như vậy, nàng vì sao phải giết ta? Ta sinh tồn là dùng tín ngưỡng của ta đổi lấy, không ai có thể phá. Đạo nhân trung niên nói, vậy bọn người Nam Hải, quan chủ nói, nếu có thể còn sống, đó là đạo môn ngày sau, nếu chết đi thì xin an nghỉ. Tây Lăng Thần Điện, bãi trước Đào Sơn. Viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn chằm chằm Triệu Nam Hải nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhất mạch chờ thời gian cách 600 năm, Nam Hải Đại Thần về thế gian tất nhiên không có khả năng vì tham gia Quang Minh Tế. Triệu Nam Hải ngẩng đầu nhìn phía Quang Minh Thần Điện đỉnh Đào Sơn, vẻ mặt phức tạp nói. Chúng ta muốn quay về Quang Minh Thần Điện đốt lên ngọn đèn vạn năm. Quan Nam Hải nhất mạch truyền thừa từ vị Quang Minh Đại Thân quan kia, được đạo môn thừa nhận địa vị chính đã không chủ, bọn họ yêu cầu kế thừa vị trí này cũng không tính là yêu cầu quá phận. Thống, nay Quang Minh thần tọa mấu chốt nhất là thông qua tụng tế lúc giác được những thần quan trở về đó từ thực lực một lần nữa nhập chủ Quang Uôn. Về ước mọi người mơ hồ cảm hải có thể thực có được điện. Nghe yêu cầu của người tới từ nhân bóng người trưởng giáo đại phía trước nữa, mà là mang theo thắng, tỏ ra căn bản không quan tâm thần liễn không trong cảm giác hờ hững một lần chút nào. Nếu đối là trước kia cho dù là hắn đối mặt Nam Hải nhất mạch đột nhiên trở về cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết bởi vì vô luận từ đạo thống hay là từ truyền thừa đến xem, đối phương đều có tư cách cùng lý do nắm lại Quang Minh thần điện nhưng hiện tại hắn đối với chuyện này lại là không quan tâm chút nào. Bởi vì ngọn đèn vạn năm trong Quang Minh Thần Điện tuy đã tắt nhưng không có nghĩa là trong Quang Minh Thần Điện thực không có ai, mà chỉ cần vị kia ở Quang Minh Thần Điện, vô luận là ai muốn một lần nữa trở lại Quang Minh Thần Điện, đều là câu chuyện buồn cười nhất nhân gian. Viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn bọn người Nam Hải nói, việc đạo môn kế thống thận trọng cỡ nào, đợi sau khi Quang Minh Tế chấm dứt lại nghiêm túc thảo luận tiếp, hiện tại mời các vị tạm thời lui đến một bên. Trừ trưởng giáo không có ai biết dụng ý thật sự của trận Quang Minh Tế này, viện trưởng cũng không biết nhưng Quang Minh Tế là nghi thức hiến tế long trọng nhất của đạo môn, hắn không có khả năng nhìn bị bọn người Nam Hải quấy rối. Trong bọn người Nam Hải có cô gái chính là lúc đi ngang qua Mạc Kiền Sơn, phát ngôn bừa bãi muốn đem Mạc Trì Uyển quét phắng vị tiểu ngư cô nương kia. Nàng nhìn viện trưởng chào phúng nói. Người của Thiên Dụ Thần Điện không học vấn không nghề nghiệp ngay cả Trương Phụng Thiên cũng đọc không tốt có tư cách gì chủ trì Quang Minh Tế. Lui đến một bên nên là mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng Thiên Dụ Viện nghe những lời này, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lúc trước sự thật đã chứng minh, ở trên lý giải cùng nắm giữ đối với Tây Lăng giáo điển, hắn quả thật không bằng những người Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị tới từ Nam Hải này. Triệu Nam Hải nhìn trưởng giáo trong xe kéo khổng lồ, mặt không chút thay đổi nói. Quang Minh Thần Điện vô chủ gần 20 năm, đạo môn phụng thiên phạt đường, cuối cùng lại không chút thu hoạch, ngược lại tổn thất nặng nề, Thiên Dụ thần tọa về thần quốc đã mấy tháng, vẫn chưa định ra truyền thừa, trưởng giáo đại nhân có thể nói là ngu ngốc. Nơi đây một mảng ồn ào, ai cũng không ngờ, những truyền nhân Nam Hải đại thần quan này, chỉ muốn một lần nữa cai quản Quang Minh Thần Điện, vậy mà tựa như còn muốn đem trưởng giáo từ trên vị trí đứng đầu Đào Sơn kéo xuống. Nam Hải nhất mạch chỉ có mười mấy người, lại từ đâu có sự tự tin này? Phải biết rằng hôm nay bãi trước Đào Sơn cường giả tập hợp Tây Lăng Thần Điện suy bại như thế nào nữa, cũng không thế ngay cả những người này cũng không trấn áp được. Các thần quan cùng chấp sự Tây Lăng thần bất kính với trưởng giáo tức giận mãnh bắt đầu lớn tiếng khiển trách nhưng không nói gì, không có bất cứ phản thấy có chút dị thường không ai biết khinh thường trả lời. Có một số người càng là giáo trong xe kéo vẫn này làm mọi người cảm đó là bởi vì hắn căn bản nào, Duyện Hải khẽ nhíu mày, giống như cũng không ngờ Tây Lăng trưởng giáo cũng không dễ giận tự đại như trong truyền thuyết. Ánh mắt hắn ở trong khách khứa cạnh tế đàn chậm rãi đảo qua, bỗng nhiên dừng ở trên người Kim Trướng Quốc sư cùng vị Lạc Bố đại tướng kia, không vui trách mắng. Này thế mà ngay cả mọi dở trên thảo nguyên cũng có thể vào Đào Sơn xem lễ thần điện thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Thấy bóng người nọ trong xe kéo khổng lồ vẫn bình tĩnh, Triệu Nam nói là người của Kim Trướng Vương Đình, chỉ trích vẫn là Tây Lăng thần điện, mũi nhọn nhắm vẫn là trưởng giáo trong xe kéo. Không chờ phía thần điện làm ra phản nhướng lên. Hai hàng lông mày của Lạc Bố Liên Quốc sư nhìn Triệu Nam Hải nhưng không nói chuyện, vuốt ve đỉnh gỗ mỉm cười. Triệu Nam Hải chính là người bối phận cao nhất trong Nam Hải nhất mạch hiện nay, Tây Lăng thần thuật đã tu tới chi mệnh đinh phong, Nam Hải nhất mạch muốn nắm lại Quang Minh thần điện, hắn là nhân tuyến Quang Minh đại thần quan duy nhất. Nhưng thấy Kim Trướng quốc sư cười như có như không, người mạnh nhất Nam Hải này khẽ nhíu mày, nếp nhăn trên khuôn mặt ngăm đen tỏ ra càng thêm khắc sâu, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trên bãi trước đảo Sơn chưa nối gió, thiên địa nguyên khí chưa có bất cứ biến hóa gì, Triệu Nam Hải cùng quốc sư chỉ là liếc nhau, trong thức hải đôi bên đã nhấc lên sóng to vô cùng hiểm ác. Loại đánh nhau thuần niệm lực này, bất động ngoại vật không quấy nhiêu lá thu, người ngoài không cảm giác được bất cứ dao động nào, đối với hai người bên trong mà nói lại là cực kỳ hung hiểm. Kim Trướng quốc sư cả đời này chỉ tu niệm lực lấy thảo nguyên hiến tế làm thuật, trải qua mấy chục năm tĩnh tu thâm hậu vô cùng. Mặc dù là Ninh Khuyết niệm lực hùng hồn như biển, năm trước ở trên hoang nguyên gặp vị quốc sư này cũng suýt nữa ăn đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Hải cảnh giới tuy sâu không lường được nhưng tu là Tây Lăng thần thuật, lúc này bị quốc sư mạnh mẽ kéo vào đánh nhau niệm lực hung hiếm, tất nhiên có chút chịu thiệt. Web Triệu Nam Hải hừ nhẹ một tiếng, trong mắt giống như có thần huy tỏa ra, bay khỏi gò má mấy tấc liền tiêu tán không thấy, bằng vào thần thuật cắt đối với niệm lực cường hành từ trong chiến cuộc này lui ra. Quốc sư không nhìn hắn nữa, khẽ sờ đinh gỗ không nói gì, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Chương 42, Đào Sơn Loạn 2, Kim Trướng quốc sư và Nam Hải truyền nhân chí cường giả so đấu cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đầu, sau đó đột nhiên chấm dứt. Triệu Nam Hải mơ hồ chịu thiệt chút nhưng hắn thấy tình thế không đúng, liền không thể không nói người này ở trên Tây Lăng thần thuật trình độ cao có chút khó có thể tưởng tượng. Từ trong trận chiến đấu niệm lực này nhẹ nhàng rút ra, chiến đấu nháy mắt phát sinh chấm dứt, quanh tế đàn rất nhiều người thậm chí không biết đã xảy ra cái gì, Lạc Bố đại tướng rất rõ ràng, nghĩ lúc trước đối phương làm nhục, hướng phía trước bước lên một bước, xa xa đánh ra một quyền. Lạc Bố chính là cường giả võ đạo số 1 của Kim Trướng Vương Đình, một thân gần cốt bị trùy luyện như đồng sắt, trong giơ tay nhấc chân liền đất rung núi chuyển, lúc này xa xa đánh ra một quyền, thiên địa nguyên khí trên bãi trước bị kéo gào thét mà đi, giống như có ngọn núi nhỏ bị hắn đập ra, hướng thăng bọn người Nam Hải. Triệu Nam Hải lúc này nhìn Kim Trướng quốc sư căn bản chưa để ý tới một quyền bá đạo này. Trong bọn người Nam Hải một hán tử gầy gò, hướng bên cạnh bước ra một bước cũng là một quyền không chút hoa mỹ đánh ra. Lúc trước chàng chiến đấu niệm lực đó cách không mà phát, lúc này nắm tay của Lạc Bố và hán tử Nam Hải gầy gò cũng là cách mây trượng mà phát, trước tế đàn nhất thời tiếng gió mãnh liệt, mơ hồ có tiếng sấm sét. Oành, một tiếng vang lớn, hai đạo quyền ý ở trên hoa đào rơi trên mặt đất trước Quang Minh tế bị chấn bay lên như bướm trăng, ngay sau đó liền bị xé rách thành vô không gặp nhau, số sợi nát. Trên mặt đất trước tế đàn giống như đã trải qua một hồi hạn hán dài đến mấy năm, bên trên xuất nhìn qua giống như tùy thời vô số vết khắc sâu, mặt đất nặn nứt thể sụp đổ vực. Tên hán tử gầy gò kia thét lớn một nón trên đầu tựa như mặt đất vỡ ra, sau đó dài đầy mặt và đầu cổ hắn. Xoạt rơi xuống, mảnh vụn ruin, thể hơi lắc lư, sau đó hắn chậm Lạc Bố đại tướng chưa lui, giãi thu quyền, nhìn bọn Nam Hải đại thần quan. Cũng chỉ thế thôi, Hải hờ hững nói, truyền nhân Triệu Nam Hải nhìn Kim Trướng quốc sư nói, khó trách có thể cùng Đường quốc giảng co nhiều năm, quả nhiên không tệ. Kim Trướng quốc sư và đại tướng triển lộ cảnh giới tu vi cường đại, có thể cùng Đường quốc tranh phong nhiều năm, cái này cũng không ra ngoài mọi người nơi đây dự kiến, thật sự làm mọi người cảm thấy rung động, vẫn là Nam Hải nhất mạch. Hai chàng so đấu này đều là Nam Hải thua, nhưng mọi người nhìn thấy rõ ràng, Triệu Nam Hải cảnh giới quả nhiên cao thâm khó lường, nếu thật buông tay làm, nghĩ hẳn Kim Trướng quốc sư cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mà tên hán tử gầy gò kia kém Lạc Bố đại tướng chút lại chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trong bọn người Nam Hải, nếu bọn người Nam Hải là lấy thực lực sắp xếp thực lực tiếp cận thậm chí chiến thắng Lạc Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng Lạc Bố chính là cường giả võ đạo số 1 của Kim Trướng Vương Đình. Tự chẳng phải là nói rõ những người này đều có, nếu bọn người Nam Hải đều là cảnh giới thực lực như vậy, hôm nay Tây Lăng thần điện thật đúng là gặp phiền toái to, bọn người Nam Hải chỉ mũi nhọn trưởng giáo đại nhân nên tự xử như thế nào. Trưởng giáo vẫn không nói gì, bởi vì Tây Lăng thần điện xử lý chuyện này tự có người, đó chính chỉ trật tự của đạo môn. Tài quyết thần điện phụ trách duy ngay tại lúc này, cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn tài quyết thần liễn, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị phát hiện trong rèm vải như máu có vị nữ nhân xinh đẹp ngồi, hỏi. Ngươi chính là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư chưa để ý tới nàng, có chấp sự tài quyết ti lạnh giọng nói. Đó là tài quyết đại nhân nhà ta, ngươi có chuyện gì bẩm báo, nếu có tình hình bên dưới mau chóng nói. Thì ra ngươi chính là tài quyết đời này. Cô gái Nam Hải đánh giá tòa thần liễn đó, cảm thấy màu sắc có chút khó coi, nói. Xuống dưới đi, vị trí của ngươi ta muốn. Bãi trước Đào Sơn một mảng ổ lên, ai cũng không ngờ Triệu Nam Hải vừa mới nhằm vào trưởng giáo, kế tiếp cô gái này lại lớn mật như thế đòi Diệp Hồng Ngư nhường ra vị trí tài quyết thần tọa. Diệp Hồng Ngư nhớ hai chàng chiến đấu lúc trước im lặng không nói gì. Nay trong Tây Lăng Thần Điện, nàng là người đối với thần thuật nghiên cứu tu tập sâu nhất, lại phát hiện bọn người Quang Minh truyền nhân 600 năm phương diện thần thuật vậy mà mạnh hơn Nam Hải không hố là R. Còn số 1 của Vương Đình, tên Hán Tử mà Lạc Bố cùng tên Hán Tử Nam mơ hồ có chút cảm giác năm đó bố không hổ là cường giả võ gò kia đối quyền, cũng đã cùng Hạ Hầu đối quyền, Lạc được thân bản lãnh này. Nàng ở trong thần liễn nghĩ việc này, bọn cấp dưới tài quyết ti ở ngoài thần liễn nhìn nàng, đợi mệnh lệnh của nàng, lúc này trận pháp Đào Sơn đã chuẩn bị thỏa đáng, 2000 hộ giáo kỵ binh đã tập kết chuẩn bị bắt đầu xung phong, mấy trăm bị nhặt xác thay người tới từ Nam Hải. Chấp sự áo đen đã bắt đầu chuẩn ngay lúc này, trước tế đàn vang lên thanh âm cô gái Nam Hải kia, giọng nói của nàng rất đương bởi vì bình tĩnh cho nên kiêu ngạo, quanh thần liên các thần quan cùng chấp sự áo đen của tài quyết ti sắc mặt càng thêm khó coi, chi chờ thần tọa ra lệnh một tiếng, liền muốn khởi động đại trận đem những người tới từ Nam Hải kiêu ngạo ngang ngược đó giết hết. Diệp Hồng Ngư lặng lặng nhìn tiểu cô nương kia ngoài xe kéo, giống như nhìn thấy mình kiêu ngạo kia của rất nhiều năm trước, nhưng nàng chưa hạ lệnh tài quyết ti ra tay, mà là ở bãi trước Đào Sơn nổi lên sát ý, Trần Bì Bì vẫn ngồi ở trên tế đàn. Bởi vì bọn người Nam Hải trở về, hắn tế phẩm quang minh tế này dường như sắp bị người ta quên đi, hắn rất hài lòng tình cảnh hiện tại, đã không đoán ra nguyên nhân chân thật phụ thân đem Nam Hải quang minh nhất mạch triệu về Đào Sơn, vậy chỉ cần cam đoan mình tạm thời còn sống đã rất tốt. Hắn bảo Tây Lăng thần vệ tế đàn trông coi mình đi kiếm chút nước trà và hạt dưa, tất nhiên không ai để ý tới, nhưng hắn vẫn xem kịch say sưa thăng đến nghe được cô gái Nam Hải nói câu nói kia. Nhìn màu da khỏe mạnh cùng khuôn mặt thanh tú của cô gái Nam Hải kia, hắn chậc chậc cảm thán hai tiếng, thầm nghĩ bộ dạng rất dễ coi, sao lại phải đi chọc nữ nhân kia, như vậy chết chẳng phải đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái Nam Hải chưa chú ý tới vẻ mặt của hắn, nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn nói. Ta từ nhỏ tu đạo, 17 tuổi thần thuật đại thành, là chi mệnh cảnh trẻ tuổi nhất thế gian trừ biểu ca, nghe nói ngươi tu cũng là thần thuật, lại gần 20 tuổi mới chi mệnh, vậy có tư cách gì ngồi ở trước mặt ta? Chấm, web mọi người ở đây lúc trước thấy nàng dám nói với tài quyết thần liễn như thế, rung động khôn kế, lúc này nghe nàng nói 17 chi mệnh càng thêm kinh hãi, nhưng trong ánh mặt lần nữa nhìn phía cô gái Nam Hải này liền thêm chút thương hại cùng đùa cợt, chỉ là không biết biểu ca theo như lời nàng lại là nhân vật thiên tài phương nào. Cách chương.